Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, khiêu khích. Coi trọng vật chất thời kỳ, quyền tiền soạn nhạc chương nhạc, ở mỗi người đáy lòng tấu vang, nhìn như người người bình, nhưng đạt được cấp bậc nhất định, liền sẽ rõ ràng nhất kiện sự tình. Cái này thế giới, là có cấp chi tranh. Cổ Việt Đào tuy là không tính là ở vào chuỗi thực vật đỉnh, nhưng hắn thân là phủ thị chính đệ nhất bí thư con một, lại làm sao không rõ đạo lý này. Mang theo vài phần thăm dò, hắn thấp giọng dò hỏi, Long đại thiếu coi trọng bằng hữu, chắc là mỗi một đại nhân vật, hội Long đại thiếu cần phải giới thiệu một. Hai, Long Chính Vũ không thể phủ nhận gật đầu. Đối với Cổ Việt Đào đức hạnh, hắn lòng tựa như gương sáng, ỷ vào lấy đầu thai kỹ thuật không sai. Cổ Việt Đào ở Tinh Thành có thể nói là hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì. Chỉ cần mấy năm gần đây, hắn đã làm ác liệt sự tình liền bấm tay khó cân nhắc. Nếu như không phải là phụ thân hắn cho hắn chùi đít, chỉ sợ hắn cuộc sống sau này sẽ ở trong lao ngục vượt qua. Tới 7-8 phút phía sau, Long Chính Vũ trong lòng vui vẻ, lập tức là đứng dậy hướng lấy xa xa đi tới Đường Tu nghênh đón. Long ca, Đường Tu đáy lòng có chút buồn cười. Nếu quả như thật coi như hắn đều hơn 1 vạn tuổi, bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới gọi một cái hơn 20 tuổi mau đầu tiểu tử ca. Long Chính Vũ cười nói, Đường lão đệ, muốn gặp ngươi chờ một chút mặt, ta xem so với lên trời còn khó a. Ngay cả Chính Lân đều cho ngươi đánh không ít điện thoại, thủy chung không người nghe. Đường Tu mang theo vài phần áy náy nói ra, xin lỗi, không có dùng điện thoại di động tập quán, bởi vì hết điện, cũng không có phát hiện. Vị này chính là, Long Chính Vũ liếc nhãn Cổ Việt Đào, nói ra, hắn là Cổ Việt Đào, bằng hữu ta, lần này sở dĩ tới Nam Sách tiểu trấn, cũng là bởi vì có vị bằng hữu muốn bán ra phòng ở. Cổ Việt Đào muốn mua, ta cứ tới đây giúp đỡ một bà. Đường Tu bừng tỉnh, đối với lấy Cổ Việt Đào gật đầu, hỏi, ta không có quấy rối các ngươi chứ? Long Chính Vũ cười nói, không sao cả. Cổ Việt Đào không nghĩ tới Long Chính Vũ coi trọng bằng hữu, dĩ nhiên là như vậy một cái thanh niên nhân. Tuy là hắn cảm giác cái này cái tuổi trẻ nhân khí độ bất phàm, nhưng đáy lòng vẫn là nổi lên lòng khinh thị. Có lệ tính gật đầu, liền thờ ơ dò hỏi, Đường tiểu đệ nhìn qua niên kỷ không đại chứ, ở nơi nào thăng chức? Đường tiểu đệ, Đường Tu hơi nhíu mày, đáy lòng đối với Cổ Việt Đào sản sinh vài phần lạnh nhạt. Long Chính Vũ xưng hô hắn là Đường lão đệ, hắn có thể tiếp thu, đó là bởi vì cùng Long Chính Vũ có vài phần giao tình. Còn nữa còn có Long Chính Lân nguyên nhân, có thể Cổ Việt Đào ỷ vào lấy mặt ngoài niên kỷ, liền xuất khẩu ngả ngớn nói, thật là khiến người phản cảm. Học sinh, Đường Tu xem ở Long Chính Vũ mặt mũi của thượng, theo miệng trả lời một câu. Cổ Việt Đào nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu thái độ, nhất thời đáy lòng thầm giận, chẳng qua ở không có lộng tinh tường Đường Tu thân phận cụ thể trước đó, hắn vẫn ẩn nhẫn lấy không có phát tác, nhàn nhạt nói ra, Đường tiểu đệ, có thể được Long đại thiếu nhận thức làm bằng hữu thanh niên nhân cũng không nhiều a. Ta nghĩ, bối cảnh của ngươi hẳn rất thâm hậu chứ? Bối cảnh, Đường Tu đáy mắt hàn mang chợt hiện, từng tại tu tiên thế giới, hắn giết chết có bối cảnh hoàn khố đại thiếu vô số kể. Đánh trong tưởng tượng, hắn cũng chán ghét những thứ này có bối cảnh hoàn khố đại thiếu. Câu cửa miệng nói, dựa vào trời, dựa vào địa, dựa vào phụ mẫu, chưa tính là hảo hán. Thẳng thắn cương nghị nam nhi, hoành đao lập mã, tự cường bất tức, muốn sở hữu một viên chém giết bầu trời ý chí chiến đấu. Huống hồ, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Đường Tu rất thiếu chủ động trêu chọc người khác, nhưng nếu như người khác trêu chọc hắn, hắn hội lấy máu trả máu, lấy răng còn răng. Đối với trước mắt nhân vật như vậy, hắn tuyển trạch không coi. Long ca, chức nghiệp người quản lý sự tình là không phải là ra hiện biến cố gì. Long Chính Vũ đối với Cổ Việt Đào thái độ, trong lòng cũng tràn đầy tức giận, nhưng hắn là sống ý người. Việc buôn bán khó tránh khỏi muốn cùng ngành chính phủ người quen biết. Nhất là bọn họ Long gia sinh ý không nhỏ, càng cùng chính phủ có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Cổ Việt Đào phụ thân thân là thị ủy đệ nhất bí thư. Cho dù không có quá lớn thực quyền, nhưng thân phận chi đặc thù, vẫn là lệnh quá nhiều người không dám đơn giản đắc tội. Hắn chứng kiến Đường Tu trực tiếp chợt coi Cổ Việt Đào. Hắn cũng lười lại để ý tới, nhìn về phía Đường Tu nói ra, biến cố coi là không thượng, nhưng ta có món trọng yếu sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Nói lấy, hắn bắt chuyện Đường Tu ngồi xuống, cái này mới tiếp tục nói ra, mấy ngày hôm trước, đế đô chào hai vị hữu qua đây làm việc, vừa lúc cùng ta tụ tụ, từ bọn họ trong miệng, ta được đến một tin tức. 3 năm trước đây từ thế giới tài chính trung tâm Phú Uôn trở về kim bài chức nghiệp người quản lý. Khang Hạ đã từ đế đô Bàng Thị tập một dạng từ chức. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể một chuyến đế đô, tự mình đi mời nàng. Khang Hạ, Đường Tu mê hoặc nói, người này rất lợi hại. Rất lợi hại, Long Chính Vũ chăm chú nói. Đứng ở Cổ Việt Đào bên cạnh vị kia người đàn ông trung niên. Hơi biến sắc mặt, hắn quét mắt nhãn Cổ Việt Đào. Mở miệng nói, Khang Hạ nào chỉ là lợi hại. Nàng chính là giới kinh doanh truyền kỳ. Ở nước ngoài, nàng thao tác quá đại lượng tài chính thâu tóm án kiện. Mở rộng quá nhiều loại kiểu mới hạng mục. Thành lập được rất nhiều kinh doanh mạng lưới. Ở phố Uôn. Nàng đều là thanh danh hiển hách. 3 năm trước đây, nàng trở lại quốc nội, bị bên cạnh thị tập một dạng đại lão bản số tiền lớn cam kết là CEO. Chỉ dùng không đến thời gian 3 năm, nàng liền làm cho Bàng Thị tập đoàn tổng tư sản bạo tăng gấp 4. Nếu như không phải là Bàng Thị tập một dạng cái ngốc kia xiên khuôn mặt nhị thiếu, Bàng Thị tập một dạng sợ rằng trong tương lai trong mấy năm sẽ thành vì quốc nội 50 xí nghiệp mạnh. Cái kia trung niên nói đến đây, trong ánh mắt toát ra hèn mọn thần sắc, châm biếm nói, toàn quốc mỗi bên đại tập đoàn công ty, tất cả đều đánh vỡ ra đầu muốn cam kết đến Khang Hà. Có thậm chí xuất ra không ít công ty cổ phần. Đáng tiếc tất cả đều thất bại, tiểu huynh đệ niên kỷ không đại, ta muốn cái kia mắt cao hơn đầu Khang Hà. Liền cảnh hội cũng sẽ không để ý tới ngươi đi. Đường Tu trầm mặc mấy giây, nhìn về phía Long Chính Vũ nói ra, cho ta của nàng phương thức liên lạc. Được. Long Chính Vũ trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh dị. Trải qua lần trước đánh cược sự kiện, hắn đối với Đường Tu có một loại không rõ tín nhiệm cảm giác. Hắn thấy người khác có thể một chút xíu cơ hội đều không có, nhưng Đường Tu nói không chừng thật có thể cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Đem Khang Hạ số điện thoại cho Đường Tu, Long Chính Vũ bỗng nhiên nói ra, Đường huynh đệ, ngươi thành lập công ty mới, có thể hay không để cho ta vào điểm công ty cổ phần? Ta bắt xuất hiện 20 triệu, công ty cổ phần ngươi xem lấy cho. Nhập cổ. Đường Tu nhíu mày, Long Chính Vũ vội vàng nói ra, nếu như ngươi ngại tiền thiếu, ta đuổi nữa thêm. Đường huynh đệ, ngươi trước đây không có kinh doanh quá công ty sinh ý, rất nhiều sự tình có thể không hiểu. Muốn việc buôn bán, ắt sẽ có mọi phương diện vấn đề cần giải quyết. Mà ta Long gia ở Tinh Thành kinh doanh nhiều năm, nếu như ngươi về sau định đem công ty thành lập ở Tinh Thành, ta có thể giúp lấy giải quyết sự tình có rất nhiều. Đường Tu nhìn chằm chằm Long Chính Vũ, gật đầu nói ra, 5% công ty cổ phần, không có thể nhiều hơn nữa. Khang Hạ đến phía sau, nàng nếu như không được giải khai tình huống của bên này, ngươi nhiều giúp đỡ lấy. Lúc này, Đường Tu đối với Long Chính Vũ hảo cảm lại thêm chút. Hắn chỉ nói cho quá Long Chính Vũ chuẩn bị làm đồ trang điểm sinh ý, tỉ mỉ hoàn toàn chưa nói. Có thể Long Chính Vũ sự tin tưởng hắn, làm cho hắn tâm lý ấm áp. Cổ Việt Đào biểu tình cổ quái đánh giá lấy Long Chính Vũ, tức giận nói ra, ta nói Long Đại Thiếu, ngươi là có tiền đốt, vẫn là cam tâm tình nguyện đương oan đại đầu. Đầu tư 20 triệu mới đến 5% công ty cổ phần, còn muốn xuất lực đả thông mỗi bên loại quan hệ, ngươi không có bệnh chứ? Còn có tiểu tử này, hắn nói có thể mời được Khang Hạ, liền thực sự có thể mời được à? Chỉ bằng hắn, hắn cho là hắn là quốc nội số một thủ trưởng con cháu à? Long Chính Vũ sắc mặt lạnh lẽo, bất mãn nói ra, ta có không có bệnh, về sau ngươi liền đã biết. Đích đích, nhưng vào lúc này, xe Minh Thanh vang lên. Hai chiếc hắc sắc xe Mercedes từ đằng xa chậm rãi lái tới. Ở cách đó không xa dừng lại, trong xe đi xuống hai vị người đàn ông trung niên, đường bọn họ chứng kiến Long Chính Vũ mấy người phía sau, nhất thời lộ ra tiếu dung, hướng lấy nơi đây đi tới. Ba, ngài làm sao tới rồi hả? Long Chính Vũ nghênh đón, vẻ mặt tò mò hỏi. Long Hãn Văn ánh mắt từ Đường Tu cùng Cổ Việt Đào trên thân đảo qua, cười nói, hôm nay không rảnh, ta và ngươi Lý Thúc đến tìm lão thường uống rượu. Long Chính Vũ vội vàng hướng mặt khác tên kia trung niên chào hỏi, Lý Thúc tốt. Họ Lý trung niên cười nói, tiểu Vũ không sai, gần nhất nghe nói làm chuyện đại sự, đem tinh thành những nhà khác tiểu tử thắng thảm, thực sự là hổ phụ không khuyển tử a. Long Chính Vũ khiêm tốn cười nói, Lý Thúc quá khen, kỳ thực có thể thắng lần đó tiền đặt cược hoàn toàn là dựa vào ta vị huynh đệ này. Ba, ta cho ngài giới thiệu một hồi, hắn chính là Đường Tu. Long Hãn Văn hai mắt híp lại, ánh mắt ở Đường Tu trên thân đánh giá mấy lần, gật đầu nói ra, tục ngữ nói anh hùng xuất thiếu niên, Đường Tu ngươi rất tốt, thực sự rất tốt, về sau có thời gian, làm cho Tiểu Vũ cùng Tiểu Lân bọn họ dẫn ngươi đi trong nhà, ta để cho ngươi A-di làm cho ngươi tốt hơn ăn. Đường Tu gật đầu, được, đa tạ Long Thúc. Long Hãn Văn thỏa mãn gật đầu. Long Chính Vũ nói ra, ba, Đường Tu chuẩn bị thành lập công ty, ta muốn bỏ tiền nhập cổ. Thành lập công ty, bỏ tiền nhập cổ. Long Hãn Văn kinh ngạc quan sát nhãn Đường Tu. Hắn phái người điều tra qua Đường Tu bối cảnh, từ nông thôn tới thanh niên nhân, không có bao nhiêu chi phí vốn, hơn nữa còn là học sinh trung học đệ nhị cấp, hiện tại sẽ thành lập công ty rồi hả? Có thể là tiểu đả tiểu nháo kiếm ít tiền lẻ chứ. Long Hãn Văn suy nghĩ một chút, cười nói, muốn nhập cổ liền vào đi. Đường Tu hài tử này xem lấy niên kỷ không đại, nhưng đi qua quan sát của ta, thành thục ổn trọng, tương lai là cái có thể người làm đại sự. Được rồi, các ngươi nói chuyện phiếm đi. Một hồi, Đường Tu cùng Long Hãn Văn đơn giản tiếp xúc, đối với Long Hãn Văn thì có vài phần nhận đồng cảm giác. Câu cửa miệng nói, lão tử anh hùng nhi hảo hán, Long Chính Vũ rất ưu tú, phụ thân hắn nói vậy cũng không tệ, Long Hãn Văn bằng hữu có thể giúp một bà, hơn nữa vừa lúc có thể hoàn thành mục đích của chính mình. Long Hãn Văn mê hoặc nói, ngươi còn có việc? Đường Tu nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt rơi vào vị kia trần tính trung niên trên thân. Vừa mới hắn liền phát hiện cái này trần tính trung niên thân thể có vấn đề. Hiện tại tỉ mỉ quan sát, hắn càng phát ra khẳng định ý nghĩ trong lòng. Vươn cổ tay của ngươi. Trần tính trung niên dường như trượng hai hòa thượng không mò ra đầu não, nhìn một chút Long Hãn Văn, lại nhìn một chút Long Chính Vũ, Mặc dù hắn không tin tưởng Đường Tu muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vươn tay phải. Đường Tu ở mấy người ánh mắt khó hiểu chung, tự tay khoát lên Trần Tính trung niên mạch đập thượng. Mười mấy giây phía sau, ngón tay của hắn trực tiếp đặt tại Trần Tính trung niên huyệt đàn trung chỗ. Trầm nói rằng, dùng sức hấp khí, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.